Bì đống vinh váo đắc ý há mồm phun ra một mảng giải tơ năm màu thành ngọn núi lớn yêu tâm thứ hai. Mạnh Hảo cười thầm trong bụng, hắn quá hiểu rõ hai tên này. Yêu cầu của anh Vũ, bì đống không là gì. Nhưng nếu Mạnh Hảo gật đầu đồng ý ngay, hoặc tạo cho chúng có cảm giác mình không đau lòng thì rất phiền phức. Mạnh Hảo cố ý làm ra vẻ suy nghĩ, ra dáng đau lòng. Hai tên này liền thỏa mãn. Mạnh Hảo đuổi hai tên kia đi. Ánh mắt sáng rực nhìn hai ngọn núi lớn yêu tâm. Số lượng yêu tâm này lên đến hơn chục vạn. Và lại trong đó có hơn một nửa là yêu tâm có giá trị bằng linh thạch trung phẩm, có một số là linh thạch thượng phẩm. Tính ra giá trị những vật phẩm này tăng lên gấp mấy lần. Không biết những yêu tâm này có thể dùng phục chế gương đồng được không? Trong mắt Mạnh Hảo lóe sáng thầm nghĩ. Mạnh Hảo cúi đầu trầm ngâm, nhìn mũi kiếm tuế nguyệt. Hiện giờ nguy hiểm lớn nhất của Mạnh Hảo là để thập tổ vương gia có lẽ còn chưa chết. Lão bất tử đó tu vi quá cao, ta không phải đối thủ. Phải nghĩ biện pháp, nếu đụng phải lão có thể chạy trốn. Mạnh Hảo trầm ngâm nhìn mũi kiếm tuế nguyệt. Nếu ta có 10 mũi kiếm này xếp thành liên hoa trận có lẽ có thể tập kích lão. Nhưng nếu muốn phục chế nó thì ta không đủ linh thạch. Mạnh Hảo nhíu mày, bỗng nhiên trong mắt lóe sáng. Ta có thể phục chế tuế nguyệt một kiếm khác. Với tu vi của ta hiện tại chắc sẽ là ấm được tuế nguyệt một kiếm khoảng 10 giáp. Nếu có 100 một kiếm như vậy xếp thành liên hoa để tam trận không biết uy lực như thế nào. Mạnh Hảo nghĩ đến đây lập tức lấy ra tuế nguyệt một kiếm của mình, hít sâu một hơi, bắt đầu khắc dấu vết 5 tháng. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong nửa tháng thỉnh thoảng truyền ra tiếng nổ ầm ầm. Mạnh Hảo luôn cau mày. Thẳng đến ngày cuối cùng chân mày hắn mới giãn ra. Nhìn một thanh tuế nguyệt một kiếm duy nhất lơ lửng trước mặt hắn. Trên đó hoa văn rõ ràng. Tản ra lực lượng 5 tháng. Có dao động 5 tháng 7 giáp. Đây là pháp bảo có nhiều năm tháng nhất hiện nay Mạnh Hảo có thể tự tay luyện chế. Tất cả tuế nguyệt kiếm đều thất bại, chỉ có một thanh này thành công, nhưng cũng đáng giá. Đối với ta chỉ cần một thanh thành công là đủ. Mạnh Hảo lấy gương đồng ra, bắt đầu phục chế ngay. Số linh thạch để phục chế tuế nguyệt kiếm bảy giáp thật sự hao phí quá nhiều, Mạnh Hảo rất đau lòng xót của. Mạnh Hảo tốn hết công sức. Hao phí toàn bộ linh thạch trong túi trữ vật mới phục chế được 10 thanh tuế nguyệt kiếm. Tính luôn một cách trước là 11 thanh. Mạnh Hảo trầm ngâm giây lát, bắt đầu dùng yêu tâm để phục chế. Nhưng khi Mạnh Hảo ném 7-8 yêu tâm vào, hắn luôn chú ý quan sát gương đồng chợt dừng lại. Tác dụng không có gì khác với dùng linh thạch. Mạnh Hảo nhíu mày, hắn vốn nghĩ rằng yêu tâm dù sánh bằng linh thạch nhưng về tác dụng thực tế hẳn là có điểm đặc biệt. Dù sao đây là yêu tâm chứ không phải linh thạch thật sự. Trừ phi giống như ta có thể giết chết phạm vi lớn hải yêu thu lấy yêu tâm. Nếu không cũng sẽ giống như những người khác đến tam hoàn tối đa chỉ thu được mấy trăm yêu tâm mà thôi. Nhưng người ta chỉ vì mấy trăm linh thạch nhỏ nhoi mà đến đây liều mạng sao? Trong mắt Mạnh Hảo lộ vẻ nghi hoặc khó hiểu. Dương hồn thánh kia cũng mở miệng đòi yêu tâm. Với tu vi và địa vị của Dương Hồn Thánh cho dù là mấy trăm vạn linh thạch cũng không để trong mắt. Yêu tâm này nhất định có tác dụng gì đó mà ta không biết. Mạnh Hảo trầm ngâm suy nghĩ càng cảm thấy dường như mình đã bỏ qua điều gì. Một lát sau trong mắt Mạnh Hảo chợt lóe sáng, hắn đứng dậy, vung tay áo thu lại toàn bộ yêu tâm. Mạnh Hảo đứng trên hòn đảo trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu. Cặp mắt chợt lóe sáng. Thân mình bay lên trời cao. Tốc độ cực nhanh thoáng chốc không còn thấy bóng dáng. Nếu ta không biết, cứ tìm người hỏi thì sẽ biết. Mạnh Hảo thân hình mơ hồ, lặng lẽ cải trang thay đổi hình dạng, áp chế tu vi xuống còn cảnh giới nguyên anh. Mạnh Hảo bay nhanh mấy ngày chợt dừng lại thân mình nhìn phía xa xa. Cách Mạnh Hảo không xa có một vòng xoáy chừng trăm trượng. Trong vòng xoáy có con hải mã khổng lồ đang gầm giống. Quanh thân hải mã phát ra từng đợt khí lạnh cơ hồ như muốn đóng băng xung quanh. Giữa không trung đứng hai người một nam một nữ. Nam là lão nhân lưng gù, tu vi nguyên anh sơ kỳ, khuôn mặt tang thương. Lúc này lão nhân mặt tái xanh, tay cầm một hạt châu.